Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, chương 514. Mặt trắng không dâu đẩy lưng bánh nướng đều nói bừa. Tô Kiếp từ nơi này Lâm Kỳ trên thân, thấy được một người khác cái bóng, thật giống như theo Long Thiên Minh trên thân, thấy được đại thủ lĩnh cái bóng một dạng, tại Lâm Kỳ sau lưng, lại không phải đại thủ lĩnh. Mà là một cái khác, cự đầu cấp nhân vật. Người này thực lực không kém Mật Hoan tiên sinh. Bất quá, người này có vẻ như không phải ám thế giới cự đầu, ngược lại giống như là một cái nào đó ẩn sĩ. Tô Kiếp cảm nhận được đặc biệt phương đông khí tức. Cái này cao nhân tựa hồ là người đông phương. Đến cho đến trước mắt, Tô Kiếp còn không nhìn thấy một cái người đông phương có thể so với Mật Hoan tiên sinh sánh vai. Chính mình ngoại trừ, cho dù là Vũ gia bốn đại cao thủ, đơn độc so ra, cũng cùng Mật Hoan tiên sinh kém hơn nhất tuyến. Tô Kiếp đã từng phân chia, nếu như đại thủ lĩnh là 100 điểm, như vậy hắn cùng UD đều là 99.99, Mật Hoan tiên sinh hẳn là 99. Mà Vũ gia bất kỳ một cái nào như Vũ Tâm Vũ, cái kia chính là 98, đến mức ngu giả, Ích tiên sinh, mặc dù cũng là thứ 9 cảm giác vô thượng cao thủ, nhưng so với Vũ Tâm Vũ tới còn hơi kém hơn một chút. Chỉnh thể lên liền tuyệt đỉnh cao thủ chất lượng mà nói, người phương Tây thế mà cao hơn qua người Đông Phương, đại thủ lĩnh không biết là người phương Tây vẫn là người Đông Phương, nhưng UD là tuyệt đối người phương Tây. Xem ra, ở trong nước thật đúng là ngọa hổ tàng long. Tô Kiếp ở sâu trong nội tâm thở dài. Hiện tại ta vậy mà không biết, trong nước đứng đầu nhất nhân vật là ai. Giống như cái gì tiểu thuyết võ hiệp bên trong lão tăng quét rác một dạng, xóa nhòa thân thế, kể gì tiếng tăm. Tốt, hôm nay yến hội cũng chỉ tới mới thôi. Tô Kiếp đối Sở Phong nói, ngươi có khả năng tùy thời đi ta phòng thí nghiệm, ta mỗi tuần đều có thảo luận khóa, là chủ nhật buổi chiều, làm một tuần tổng kết, hết thảy huấn luyện người, làm nghiên cứu khoa học người, đều nắm một tuần này nghi vấn, kết quả lấy ra cùng đại gia thảo luận, ngươi cũng có thể gia nhập trong đó, ta nhất định sẽ tới. Sở Phong trong lòng vui vẻ, biết đây là cái cơ hội tốt vô cùng. Tô Kiếp chào hỏi Vũ Khúc một tiếng, trực tiếp rời đi nơi này. Đường Vân Thiêm cũng là lưu tại nơi này tiếp tục tham gia yến hội. Nàng lần này thế nhưng là thật to lộ mặt, vừa vặn cùng đám này người trẻ tuổi cùng một chỗ thương lượng làm sao gia nhập câu lạc bộ sự tình. Khuếch trương khách hàng lớn, nắm nơi này người trẻ tuổi đều kéo vào trong câu lạc bộ. Thế lực của nàng vậy liền thật lớn, mà lại lấy nàng thực lực bây giờ, tuyệt đối có khả năng khống chế được. Nàng hiện tại là thứ 8 cảm giác cường giả, mà lại phi thường trẻ tuổi, thể năng dồi dào, vũ lực giá trị cực cao, ôm theo chiến thắng phong hằng ích uy thế, vừa vặn có thể nắm hôm nay kết quả giá trị sử dụng tốt nhất. Nàng biết phải làm sao. Tô Kiếp trở về là việc đều làm xong, hắn phải trở về tiến hành nghiên cứu, tu hành, không lãng phí một khắc thời gian. Một ngày cứ như vậy đi qua, đối với lần yến hội này tuổi còn rất trẻ người mà nói, chỉ bất quá chỉ là nhìn mấy trận đặc sắc đọ sức mà thôi. Nhưng ở rất nhiều người thế hệ trước tâm lý lại biết, toàn bộ B thành phố thượng lưu gia tộc cách cục đang lặng lẽ cải biến. Rất nhiều lão nhân đều biết, Vũ gia có thể cùng Đường gia hòa giải, trong đó khẳng định có nguyên nhân. Tô Kiếp mạnh mẽ, liền dần dần nổi lên mặt nước. Thậm chí rất nhiều lão nhân sau khi trở về, đều âm thầm khuyên bảo người trẻ tuổi, không nên đi chọc Tô Kiếp. Ban đêm, tại B thành phố một chỗ trong đình viện, gió thu lạnh buốt, bóng đêm như nước, ban ngày cùng Tô Kiếp tỉ thí Lâm Kỳ ngay tại trong nhà này. Viện này ở giữa trưng bày một cái to lớn bàn cát. Bàn cát lại có thể là toàn bộ B thành phố bản đồ địa hình. đủ loại sơn hà, con đường, kiến trúc đều dựa theo cực nhỏ tỷ lệ kiến trúc mà thành. Núi làm cát đất đống đá vụn tích, phía trên có cỏ non mộc đại biểu cho rừng cây, có nhiều chỗ dùng kim ngân đồng thiết rèn đúc công trình kiến trúc cùng con đường. Còn có một số vũng nước nhỏ đại biểu hồ nước, ngoài ra còn có đỏ dầu màu đỏ đại biểu cho Nam Phương Ly Hòa. Toàn bộ bàn cát có thể nói là kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành đều đủ. Cái này bàn cát khí thế hùng vĩ, vô cùng huyền diệu, là hiểu được ngũ hành thuật số nhân tinh tâm chế tác. Trong đó tràn đầy huyền diệu. Tại bàn cát bên cạnh, có một người trung niên, mặt trắng không râu, thậm chí liền râu ria đều không có, trên mặt làn da như bạch ngọc. Hắn đang nhìn bàn cát, tựa hồ là đang quan sát bê thành phố khí vận, đang quan sát thời điểm. Hắn hơi hơi hô hấp, có một loại đặc biệt tiết tấu, giống như muốn đem toàn bộ bê thành phố khí vận nuốt vào trong bụng, lại phun ra. Hắn cũng không là đang hấp thu bê thành phố khí vận, mà là nạp khí vận nuốt đến trong bụng về sau ấp ủ, lại phun ra, tinh luyện một lần, phản hồi cho bê thành phố, khiến cho bê thành phố khí số càng thêm tinh thuần. Hắn giống như là một gốc thực vật, hấp thu CO2, phun ra dưỡng khí. Đây là một loại kỳ quái tu hành. Bê thành phố là chỉnh quốc gia trung tâm. Hắn hô hấp phun ra nuốt vào, thế mà tại dưỡng dục bê thành phố, vậy cũng tương đương liền là tại dưỡng dục chỉnh quốc gia. Gia quốc thiên hạ đều tại hô hấp của hắn phun ra nuốt vào bên trong. Ý cảnh như thế này là bực nào đại khí bàng bạc. Lâm Kỳ lẳng lặng quan sát, cũng không dám mở miệng nói chuyện. Sau một hồi lâu, cái này mặt trắng không râu người trung niên mới mở miệng nói. Quả nhiên là cao thủ chân chính, ta cho ngươi đi vũ gia bên kia thám thính một thoáng hư thực. Ngươi đã tìm được chân chính nhân vật trọng yếu, thật sự là quá lợi hại. Lâm Kỳ đều lòng còn sợ hãi, ta đều không có thấy rõ ràng hắn là thế nào mở cung. Tiễn thuật thuật cưỡi ngựa đều không cách nào hình dung, cũng không biết công phu như thế nào, nhưng tạo thần giả đồ đệ, kỹ thuật đánh lộn cũng hẳn là siêu nhất lưu trình độ. Không phải siêu nhất lưu trình độ, mà là gần như thiên hạ vô song. Người trung niên mặt trắng đạo hết sức, ta theo trên người của ngươi, thấy được hắn để lại khí tức, hoặc là nói là lưu lại một cỗ võ đạo ý chí. Đây là hắn cố ý lưu cho ta xem. Hắn theo lần đầu tiên trông thấy ngươi, liền đã biết lai lịch của ngươi. Theo người thế giới tinh thần bên trong, phát hiện ta còn đánh giá thấp người này, cho là hắn liền xem như mạnh hơn, cũng là tại UD phía dưới, nghĩ không ra hắn thế mà siêu việt UD. Không thể nào, Lâm Kỳ giật mình, tạo thần giả tại ám thế giới cơ hồ vô địch, mặc dù hắn không màng danh lợi, khắp nơi du lịch, nhưng không có người hội xem thường hắn. Hắn cũng sẽ không e ngại bất kỳ thế lực nào. Địa vị cao cả, ám thế giới từng cái cùng loại với thần tồn tại, rất nhiều đều là hắn huấn luyện ra. Đồ đệ của hắn vượt qua hắn. Có một số việc, ngươi còn xem không rõ. Cảnh giới của ngươi so với người bình thường cường đại hơn nhiều. Nhưng trên thực tế, con đường tu hành vừa mới bắt đầu. Người trung niên mặt trắng nói, tại rất nhiều năm sau, có lẽ giác quan thứ 7 cảnh giới chỉ là cất bước mà thôi, giống như 30 năm phía trước sinh viên đại học, vậy liền là chân chính thiên chi kiêu tử. Thế nhưng hiện tại liền làm việc cũng không tìm tới, người đào thải phi thường nhanh, người có thể nói 30 năm sau là thời đại nào? Có lẽ thiên chi kiêu tử ngươi cũng thay đổi thành người bình thường, cũng không có khoa trương như vậy chứ. Lâm Kỳ không tin, thời đại kia có lẽ so với chúng ta tưởng tượng nhanh hơn. Bạch diện trung niên nói, tô kiếp người trẻ tuổi này, liền là tăng tốc thôi động thời đại này đến nhân vật mấu chốt. Thật sự là thú vị a, không nói 30 năm. Cho dù là 10 năm chuyện sau đó, ta đều cảm thấy quá xa xôi, vẫn là sống ở lập tức tương đối tốt. Lâm Kỳ nói, ngươi biết, vì cái gì ta tại ngươi lúc đi học, liền nhìn chúng ngươi, đem ngươi bồi dưỡng đến hiện tại cảnh giới này. Người trung niên mặt trắng nói, ngươi nói ta có làm đại nhân vật tiềm chất, tại tương lai, có lẽ sẽ ảnh hưởng thời cuộc hướng đi, cho nên muốn sớm bố cục, như thế để cho ta nghĩ đến xuyên Việt về cái gì thời Tam Quốc nhân vật. Sớm nắm cái gì Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân này chút mãnh tướng đều thu. Lâm Kỳ dùng hết sức mốt lời nói tới nói, ngươi nói ta là thời đại này người nào vật, Lưu Bị, Tào Tháo, Tôn Quyền, Tư Mã Ý, không phải những người này, tối thiểu nhất là cái Lữ Bố. Tiểu tử ngươi có chút ý tứ, cái thí dụ này hết sức thỏa đáng. Người trung niên mặt trắng cười, nếu như tương lai toàn cục xuất hiện biến động, ngươi hẳn là một cái kiêu hùng, đảo loạn đại thế bên trong, tất có ngươi một cái. Bất quá tương lai xu thế ai cũng thấy không rõ. Ta nghĩ cái kia Tô Kiếp cũng không có chân chính thấy rõ tương lai ba sau 50 năm thế giới xu thế năng lực. Từ một phương diện khác tới nói, cho dù là Tô Kiếp, cũng cùng chúng ta liếc mắt, đều là tầm nhìn hạn hẹp. Điều đó không có khả năng đi. Lâm Kỳ nói, nghe nói cổ đại có thể xem thấu ngàn năm vạn năm nhân vật. Tỷ như Khương Tử Nha càn khôn vạn năm ca, còn có Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong đẩy lưng cầu, Lưu Bá ôn bánh nướng ca, còn có Vàng Nghiệt Sư ca, Tây phương bên kia cũng có Nostradamus cái này đại tiên tri. Đây đều là người đời sau cố làm cách, xa đồ vật, Khương Tử Nha không nói, còn là xã hội nô lệ một cái tế tự mà thôi. Giả thần giả quỷ vẫn được, xã hội kia tạo đồ đồng thau có khả năng, đồ sắt đều luyện chế không ra, ngươi có thể nói hắn có khả năng xem thấu một vạn năm. Viên Thiên Cương Lý Thuần Phong hai người cũng bất quá chỉ là giang hồ thuật sĩ, có chút chỉ tốt ở bề ngoài lý luận, có thể tự viên kỳ thuyết, dùng hiện ở đây tới nói liền là dân khoa. Bọn hắn lợi hại như vậy, liền cái Jenny dệt cơ cũng chế, chớ nói chi là máy hơi nước, còn cái gì đẩy lưng cầu, cũng đều là vô nghĩa. Người đời sau một chút giang hồ thuật sĩ dùng mật ngữ, tạo nên một chút dân gian đồ vật, làm hết sức thần bí, trên thực tế liền là mã hậu pháo mà thôi, mượn danh tiếng của bọn hắn làm giả mà thôi. Còn Lưu Bá Ôn càng là vô nghĩa, tại trên chính đàn bị người đánh đến liểng xiểng, cuối cùng bị người hạ độc chết, nơi nào có cái gì thần tích, một giới thư sinh mưu sĩ mà thôi, tại Tây phương không sai biệt lắm cùng hắn cùng thời đại, so với hắn muộn cái trăm năm đờ vanh si, liền vượt xa hắn. Người trung niên mặt trắng nói, chỉ có hiểu rõ điểm ấy, phá đối cổ nhân mê tín, mới có thể chân chính hiểu rõ trong lịch sử rất nhiều chân tướng, đồng thời thấy rõ ràng rất nhiều sương mù, tìm tới xã hội tiến trình, lịch sử chính xác hướng đi, dung nhập thế giới tinh thần của mình bên trong, làm đến thế giới tinh thần của mình cùng chính xác xã hội tiến trình khế hợp. Như thế cảnh giới mới có thể chân chính tăng lên, một mảnh thư thái. Này người trung niên mặt trắng trong lúc nói chuyện, rèm pha cổ đại đã thần hóa nhân vật, nhưng không thể không nói, hắn nói tới hẳn là chân tướng. Ta biết rồi, Lâm Kỳ gật đầu, vậy chúng ta bây giờ đối với này Tô Kiếp thái độ, đến cùng là địch hay là bạn? Không phải địch cũng không phải bạn, chúng ta chỉ là một người đứng xem mà thôi. Người trung niên mặt trắng nói, gọi là ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi, chúng ta chỉ cần tránh núp trong bóng tối yên lặng nhìn đại thế biến hóa mà thôi. Chờ đến thời cơ thích hợp, mới có thể thừa thế xông lên, như không loạn hoàng cân, Tào Lưu hạng người, cũng chỉ thường thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.